yêu thêm lần nữa, chương 157 té xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câm miệng. Tư Đồ Thác trừng mắt liếc anh một cái. Sao cậu lại ăn cơm với cô ấy? Tại sao tôi lại không thể ăn cơm với cô ấy? Vi Thừa An cố ý hỏi ngược lại. Vi Thừa An, Tư Đồ Thác quát anh, lúc này cậu ta còn làm rối loạn thêm. Thôi cậu đừng giống lên như thế. Thật ra cũng không có gì đâu, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện thuận tiện mời cô ấy một bữa cơm thôi mà. Hai tay Vi Thừa An bịt lỗ tai lại nói, tìm không ra tật xấu mà. Tư Đồ Thác choàng vai anh nói, đi uống rượu. Uống rượu, không phải cậu gọi tôi tới để thương lượng về sản phẩm mới vừa ra mắt sao? Vi Thừa An sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại rồi nhìn anh nói. Xảy ra chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao? Hay là ứng phó không nổi với hai người phụ nữ? Dài dòng quá, đi uống rượu thôi. Tư Đồ Thác không thèm nhìn anh, bước lên xe của mình. Âu Dương Điệp mặc áo ngủ đi vào trong hoa viên nhỏ, ngồi trên bậc thang. Cô nhớ rõ lúc còn bé ở đây có một cái đu dây do cha cố ý làm cho cô. Cô rất thích ngồi trên đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao, quả thật vô cùng vui vẻ. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ cái đu dây đã không còn, mà cha mẹ cũng không còn nữa, chỉ còn lại một mình cô. May mà cô còn có Thác, còn có anh ấy ở bên cạnh mình. Sau khi quán bar đóng cửa, Tư Đồ Thác mới cùng Vi Thừa An ra về, nhớ tới câu nói của cô. Em sẽ chờ anh về. Thì anh quay đầu xe lại, anh muốn mau chóng đến xem cô có chờ đợi hay không. Xe mới vừa đi vào biệt thự thì anh thấy trong biệt thự không hề thắp đèn, anh liếc mắt một cái thì phát hiện cô ngồi ở bậc thang tựa vào cột ngủ say. Đáng chết, cô không biết quý trọng thân thể của mình sao, ngủ ngoài này nếu ngã bệnh thì làm sao bây giờ. Tư Đồ Thác mắng một tiếng rồi xuống xe đi đến bên cô, nhìn cô anh thật sự có cảm giác vừa yêu vừa hận, anh khom lưng bế cô lên. Thác anh đã đến rồi sao? Tay anh vừa chạm vào thì cô đã giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh cô vui mừng quàng tay ôm cổ anh. Tỉnh dậy thì trở về phòng ngủ đi, tôi chỉ đến lấy đồ của mình thôi. Tư Đồ Thác buông tay ra cố ý lạnh lùng nói. Ồ, đồ gì vậy? Để em giúp anh lấy. Âu Dương Điệp biết rõ anh vốn là quan tâm mình nhưng lại không chịu thừa nhận. Tự tôi đi lấy. Tư Đồ Thác liếc nhìn cô một cái rồi xoay người lên lầu. Âu Dương Điệp đi theo phía sau anh, nhìn thấy anh lấy từ trong tủ tất cả quần áo của mình thì sắc mặt cô cứng đờ, anh đang muốn làm vậy thật sao? Tôi đi đây, Tư Đồ Thác nhìn cô một cái, nói rồi rời đi. Chờ một chút, anh đã quên một vật, Âu Dương Điệp gọi anh lại. Đã quên thứ gì? Tư Đồ Thác nghi hoặc nhìn cô, mình đã quên cái gì? Âu Dương Điệp cười thần bí lấy tay ôm cổ anh thân mật nói. Thác anh đã quên em thuộc về anh phải đi thì đương nhiên phải mang theo em cùng đi. Anh muốn đem em để vào trong túi, bế em hay là cõng em không có ý kiến. Hì, Tư Đồ Thác lặng đi một chút, lửa giận trong lòng bởi vì câu nói đùa của cô mà tan biến không còn một mảnh. Anh cười lớn một tiếng, anh đối với cô không thể không sủng ái. Em sao, tôi đang nghĩ xem có muốn hay không? Anh nên nhớ, nếu anh không muốn vẫn còn rất nhiều người muốn cướp đi đó nha. Âu Dương Điệp còn chưa kịp nói xong thì đã hắt xì một tiếng. Bị lạnh rồi, canh ba nửa đêm ngủ ở ngoài này không lạnh mới là lạ, đi tắm nước nóng đi. Tư Đồ Thác vừa oán giận vừa đau lòng nói. Cũng không phải vì anh sao, ai bảo anh vô duyên vô cớ tức giận. Âu Dương Điệp nhỏ giọng thì thầm, em đang trách anh sao? Tư Đồ Thác khẽ nhíu hai mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, em đi tắm đây, chờ em. Âu Dương Điệp lập tức đứng lên, hôn lên mặt anh một cái rồi chạy vào phòng tắm. Tư Đồ Thác ngồi trên giường, anh biết chính mình đã không thể dứt ra được rồi. Một tháng thời gian sống vui vẻ trôi qua rất nhanh, Âu Dương Điệp mỗi ngày đều quấn quýt bên anh, cô biết tình cảm của mình và Thác ngày càng tốt đẹp, mặc dù anh thường xuyên đến với Lâm Vi nhưng cô biết lòng anh vẫn nghĩ về mình. Trước khi trở về nước Sách còn hỏi cô có muốn cùng anh đi anh hay không, nhưng cô đã lắc đầu nên anh rất thất vọng rời đi. Lâm Vi ngồi trên ghế sofa xem TV thì chuông cửa vang lên, cô chậm rãi đứng dậy mở cửa vì cô biết đó không phải Thác. Vi, sao lâu như vậy mới ra mở cửa? Lý Mai hỏi, sao chị lại đến đây? Lâm Vi sửng sốt không nghĩ sẽ là chị ấy. Chị đến thăm em một chút. Lý Mai đặt hoa quả trong tay lên bàn. Gần đây thế nào, có tốt không? Thì vẫn vậy thôi. Lâm Vi chán nản nói, người đàn ông mình yêu không yêu mình, lại có một người phụ nữ khác, cô làm sao có thể vui? Sao thế, không thoải mái sao? Lý Mai quan tâm nhìn cô hỏi, cô có chút gầy gò, cô biết trong lòng em gái mình rất tủi thân. Không có gì, chỉ là thấy hơi mệt. Lâm Vi nói, cô đối với tương lai vốn không có hy vọng gì. Anh ta đối với em có tốt không? Lý Mai hỏi, vâng, Lâm Vi đáp nhẹ một tiếng, có tốt hay không thì trái tim anh cũng ở bên Âu Dương Điệp. Mỗi lần đến với cô cũng chỉ là để ứng phó, cô cũng không muốn chị mình hỏi tiếp, cầm giỏ trái cây nói. Chị ngồi chơi, em đi rửa trái cây. Rửa nho xong, sau đó bỏ trái cây vào đĩa, tay bất cần khẽ đụng vào, làm cho đĩa nho rơi xuống đất. Vi Vi, em làm sao vậy? Lý Mai nghe tiếng thì hỏi. Không có gì, em chỉ làm rơi trái cây xuống đất thôi. Lâm Vi ngồi xuống nhặt trái cây lên, lúc đứng dậy đột nhiên thấy choáng váng. Cách chương.